Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 707, kế hoạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Cầu một nhóm hơn 30 người, có khắc 10 đầu thất giai lấy lên long tộc, người cầm đầu vừa lúc là thiên long nhất tộc Băng Long Băng Thăng. Lúc này Băng Thăng, hiện ra long khô mọc ra trăm trượng, long khô toàn thân óng ánh, long giác như kim cương thạch, vảy rồng tự huyền băng, long chảo đong đưa tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. To lớn long khô tựa như một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Này nhìn qua băng điêu ngọc thế, thân thể không chỉ là đẹp mắt, nó nội uẩn tinh nguyên, đồng dạng cực kỳ mênh mông, long uy hiển thị rõ, không nghi ngờ gì. Tựa hồ là phát giác được Mạc Cầu nhìn chăm chú, Băng Thăng có chút quay đầu, mắt rồng lấp lóe trêu chọc chi ý. Khương tộc trưởng đối ta bộ thân thể này cảm thấy rất hứng thú. Thực không dám giấu giếm, ta tại Băng Long nhất tộc cũng coi là dung mạo xuất chúng, không biết đạo Khương tộc trưởng sở hóa long thân thể, là cái kia vậy bộ dáng. Hóa long cửu giai, đã có thể huyễn hóa long thân thể. Đối tại được tam thế nghiệt long huyết mạch Mạc Cầu, nàng cảm thấy rất hứng thú. Không chỉ là nàng, các tộc rồng cái đối vị này được tam thế nghiệt long chiếu cố nhân tộc cũng rất cảm thấy hứng thú, không ngại phong lưu một tràng. Long tộc cũng không giảng cứu kiềm chế dục vọng của mình. Mấy ngày nay Mạc Cầu đóng cửa không ra, cũng chưa nhường rồng cái nhóm bỏ đi đối với hắn tưởng niệm, tương phản, chinh phục vị này biểu lộ lạnh lùng nhân tộc theo chúng càng có tính khiêu chiến. Băng Thăng cùng vài đầu rồng cái đánh cực, người nào trước được tay người nào thắng, tiền đặt cược rất lớn. Thật sự là tiếc nuối. Mạc Cầu chắp tay, tại hạ tu vi không thuần, tuy được long thần chiếu cố tiến giai cửu giai, vẫn còn chưa nắm giữ tốt biến hóa chi pháp, còn không thể hóa thành long tộc. Kia thật là đáng tiếc. Băng Thăng lắc đầu, lại nói. Nếu như thế, chờ sau đó ngươi rời ta gần chút, vạn nhất gặp phải nguy hiểm ta cũng có thể kịp thời xuất thủ, những cái kia kẻ ngoại lai thực lực cũng không yếu. Đa tạ, Mạc Cầu mở miệng, bất quá không cần, ta còn có chút sức tự vệ. Hắn lời còn chưa dứt, trước mặt đột có nhân hô to. Cẩn thận, oanh, một đoàn chi âm chí hàn khí tức tại thanh âm chả chưa truyền ra thời khắc đã là phá vỡ vỏ quả đất, vọt mạnh ngàn trượng, hung hăng vọt tới đám người. Khí tức âm hàn, bên trong tàng vô số hắc mang, cự ly gần long, nhân chỉ là hơi chút dãy dụa tựu bị cuốn vào nó trong. Lúc này, gầm thét liên tục, tốt tại khí tức mặc dù xuất hiện đột ngột, lực sát thương lại không tính kinh khủng, chỉ có thể đối thất giai lấy lên tồn tại tạo thành chút phiền phức. Hỗn trướng, Băng Thăng gầm thét, mênh mông long uy như có thực chất hướng xuống đánh tới, một tầng băng tinh càng là lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ ăn mòn âm khí. Bành, băng tinh toái liệt, đại địa chấn chiến, vài đầu toàn thân trên dưới lượt khỏa âm khí kinh khủng chi vật gầm thét xông ra. Càng có vô số âm hồn lệ quỷ quấn quanh ở quỷ vật quanh người, hóa thành lấp lóe lân quang, chi chi quái khiếu, nhào về phía thượng phương nhân, long. Đợi thấy rõ phía dưới đột kích chi vật cụ thể hình dáng tướng mạo, mọi người tại đây, long tộc ngoại trừ Mạc Cầu bên ngoài, không một không sắc mặt đại biến. Long thi, cốt long, phía dưới âm khí nồng đậm chôn giấu long thi, càng có thi thể hư thối còn sót lại long cốt, lần này chẳng biết tại sao bị nhân thi pháp tỉnh lại. Hóa thành chỉ biết giết chóc quỷ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thực lực của bọn nó tất nhiên là xa không bằng khi còn sống, nhưng loại thủ đoạn này, đối tại long tộc tới nói, không thua gì vô cùng nhục nhã. Giống, Băng Thăng giống tiếng chấn thiên, long khô bãi xuống, trăm trượng thân thể hóa thành một vòng hàn mang, thẳng tắp nhào về phía đột kích cốt long, huyền băng chi khí bộc phát. Bành, răng rác, cửu giai thần long thân thể tựa như mỗi một tấc đều là pháp bảo hợp lại mà thành bảo thể, mỗi một chỗ đều không thể phá vỡ, băng long nhất tộc đặc hữu huyền băng chi khí càng là không gì không phá. Bất quá thời gian nháy mắt, chàng trong long thi tựu bị phân giải, long cốt cũng bị tá thất linh bát tán, tựu liền hư ảo âm hồn cũng bị đông lạnh thành nhất cái băng ô cục. Phù phù, khối băng liên tiếp rơi xuống đất. Mạc Cầu chân mày trao lên, há miệng muốn nói, bất quá thấy chàng trong đám người, long tộc như ong vỡ tổ vọt tới trước, hắn lắc đầu không có nhiều lời. Hắn nhìn rõ ràng, đó là cái cạm bẫy. Sâu trong lòng đất tích xúc âm khí tựa như mở ra cái lồng, liền chờ có nhân nhập bên trong. Oanh, ý niệm chuyển động, phía dưới tích xúc không biết bao nhiêu vạn năm âm khí, bỗng nhiên bộc phát ra, âm khí nồng nặc giữa trời ngưng kết thành hình. Một cái cự đại lồng giam, trống rỗng xuất hiện. Trong nháy mắt cơ hồ đem tất cả mọi người, long đều giam ở trong đó, vô tận âm khí càng là điên cuồng hao mòn lấy bọn hắn thể nội sinh cơ, sức sống. Thứ gì, mở cho ta, chấm chấm, giống, nhất thời không tra tựu liền băng thăng đều đạo chúng long phẫn nộ gào thét liệt diễm, huyền băng, long chảo xé rách hướng về lồng giam điên cuồng va chạm. Trận pháp, tức là trận pháp tất nhiên là cùng một phương thiên địa khí cơ tương liên, cho nên chúng long mặc dù liều mạng dãy giụa trong thời gian ngắn cũng đừng hòng trốn tới. Mạc Cầu dựng ở trận pháp bên ngoài chậm rãi lắc đầu. Rất rõ ràng, luận thực lực long tộc viễn siêu âm phủ bầy quỷ. Nhưng một phương tại sáng, một phương tại ám, bầy quỷ biết hiểu long tộc sở trường, long tộc lại cũng không lý giải cũng quá mức khinh thường âm phủ bầy quỷ. Bị nhốt nơi đây, cũng là chuyện đương nhiên. Cảnh tượng giống nhau, không chỉ phát sinh ở nơi đây, còn có địa phương khác. Trong lúc nhất thời, quần long gầm thét, đất rung núi chuyển, nhưng nguyên bản cho là phần thắng nắm chắc long tộc cũng là tâm hiện ngạc nhiên, lập tức dâng lên nồng đậm lửa giận. Tại Táng Long Thiên, còn không có tồn tại có thể trêu đùa bọn chúng. Đem bọn hắn tìm ra tới, sát, giết sạch, giống, mà cầu độn quang hạ xuống, lấy tay khẽ vốt trước mặt âm khí, trên mặt bất động thanh sắc. Này âm khí tích xúc trải qua nhiều năm từ âm phù quỷ tộc bí pháp dẫn đạo mà xuất, thời gian ngắn ngưng tụ thành đại trận, uy lực mạnh có thể nghĩ. Đương nhiên, đối tại người mang dương thế rất nhiều bí pháp, nhìn qua thất phi cung không ít truyền thừa hắn tới nói, phá vỡ trước mắt trận pháp, không tính phiền phức. Dù sao, quỷ tộc tại long tộc dưới mí mắt không có khả năng lập xuống quá mức phức tạp đại trận. Nhưng hắn vì sao muốn làm như vậy? Chư vị long thần, mà cầu hướng trong chắp tay. Này khí tức có chút cổ quái, có thể ăn mòn sinh linh vật sống sinh cơ, tốt tại lấy chư vị thực lực tính mệnh đương không có gì đáng ngại. Một lúc sau, âm khí tiêu tán, tự có thể thoát khốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trận pháp, băng thăng mắt rồng trợn lên, xuyên thấu qua âm khí gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Cầu, long nha vốt ve tựa hồ hận không thể đập ra đi cắn hắn một cái. Ngươi làm sao lại ở bên ngoài? Ây, Mạc Cầu sờ lên mũi tử, nói. Có thể là tại hạ chú ý cẩn thận đã quen, hơn nữa lúc ấy coi là dùng không ít ta động thủ cho nên mới may mắn không có bị vây khốn thế thôi. Ngươi, băng thăng gầm nhẹ, sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, mắt rồng lấp lóe, nói. Người mau đi nơi đây đi nam 800 dặm chỗ, bên kia có kẻ ngoại lai hiện thân, vừa mới đánh tan phục cận tuần sát long tộc muốn chạy trốn. Đi chặn đứng bọn hắn, nha, mà cầu quét mắt toàn trường. Vậy trong này, không cần phải lo lắng. Băng thăng mặc dù có long tộc lỗ mãng tính tình, lại không ngốc nói. Tại đây chỉ là những cái kia vị lai nhân dùng tới vây khốn ta nhóm thủ đoạn, bọn hắn tốt thừa cơ đào tẩu, thời gian một đến, nơi đây khí tức tự sẽ tán đi. Ngươi nhanh đi, đừng để lỡ chính sự, nếu như thả đi bọn hắn, ta không thể tha cho ngươi. Bị nhốt dưới, tức thì nóng giận công tâm, nó cũng quên đi truy cầu mà cầu sự, hiện nay chỉ muốn đem những cái kia trêu đùa tự mình nhân cầm xuống. Cũng tốt, Mạc Cầu gật đầu, vài vị cẩn thận, nói, thân thể đằng không mà lên, hóa thành một vòng huyền quang, thẳng đến phương nam mà đi. Bất quá độn quang bay ra trăm dặm, bỗng nhiên vầng sáng nhất ám, hướng xuống một chiếc đổi phương hướng phi độn, mới thoáng cái tới đến một chỗ u tĩnh chi địa. Mạc đạo chủ, tại đây chim hót hoa nở cảnh sắc tú lệ, hồn nhiên không ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, thất phi cung cung chủ đế khốc đứng trước ở nơi này chờ. Cung chủ, Mạc Cầu nhíu mày, ngươi bây giờ không nên xuất hiện ở chỗ này. Đúng vậy a, đế khốc tay cầm một thanh cốt phiến, vỗ nhẹ bàn tay thầm nghĩ. Phụ cận có rất nhiều long tộc, càng có cao được thập giai thậm chí thập nhất giai thiên long nhất tộc tại, đối với chúng ta tới nói quá mức nguy hiểm. Bất quá, nói đến chỗ này, hắn nhẹ nhàng nhất tiếu. Này không phải là không một cái cơ hội. Cơ hội, mà cầu nhíu mày, nói. Cung chủ tha thứ ta nói thẳng, coi như chuyến này toàn bộ âm phù quỷ tộc tề tụ nơi đây, sợ cũng không phải một đầu thập nhất giai long tộc đối thủ. Mà ở trong đó, có hai đầu. Nhìn đến, Mạc đạo chủ còn không biết. Đế khốc nghiêng đầu, nói. Đoạn thời gian trước chúng ta đoạt được hỏa toan nghê huyết mạch địa phương, bỗng nhiên thoát ra không ít phượng tộc, hiện nay long tộc lực chú ý đã không ở nơi này. Nơi này hai đầu thập nhất giai long tộc ít nhất cũng phải có một đầu rời đi. Nha, Mạc cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Phượng tộc, đúng vậy, đế khốc gật đầu, xem ra, Mạc đạo chủ suy đoán rất có thể là thật, ngoại trừ Táng Long Thiên bên ngoài còn có một phương thế giới ẩn giấu phượng tộc. Mà này hai tộc quan hệ cũng không tốt, dạng này, Mạc cầu mặt lộ trầm tư, cung chủ tính toán làm những gì? Ba, đế khốc một hợp chiết phiến, sắc mặt biến ngưng trọng. Cự ly chúng ta trở về âm phủ thời gian, đã còn thừa không nhiều, nhưng hai năm này trải qua long tộc truy kích và tiêu diệt chúng ta thu hoạch cũng không nhiều. Nói đến, này sự rất là cổ quái. Hắn mày nhăn lại, nói. Chúng ta tiến nhập này giới, vốn là bí mật làm việc vì thu hoạch được long tộc tinh huyết, không có người hội nguyện ý đem sự tình làm lớn chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như có cũng là tại mau rời đi thời điểm, là một chàng đại gây nên long tộc chú ý, nhưng lần này chẳng biết tại sao chúng ta mới vừa tiến vào này giới không bao lâu tựu có long tộc phát giác dị thường, bắt đầu tìm kiếm chúng ta tung tích, tựa hồ là có nhân cố ý đem tin tức thông chi long tộc mới như thế. Mạc cầu gật đầu, hắn cũng có qua tương tự suy đoán. Bất quá loại sự tình này, không có manh mối cũng khó có thể lấy được xác minh. Này sự tạm thời không đề cập tới. Đế khốc thở dài, nói. Lần này ta cùng vài vị hầu gia, quận chúa đạt thành ước định cùng một chỗ hành động, thừa dịp sau cùng trong khoảng thời gian này, phản công một lần Long tộc. Phụ cận có bát bộ thiên long trong tứ bộ, nó trong không thiếu cửu giai Long tộc, nếu là có thể đạt được bọn nó tinh huyết, đường chuyến đi này không tệ. Sợ là không dễ, mà cầu lắc đầu, Dương Thế có câu tục ngữ, nói rất có lý. Đế Khốc mở miệng, phú quý, hiểm trung cầu. Mà lại chúng ta còn có ngươi tại có đạo chủ đánh vào Long tộc nội bộ thu hoạch được tin tức, đến lúc đó chặn được một lượng nhóm Long tộc đương không vấn đề. Chỉ cần bóp đúng giờ gian, nên không sao. Ta hiểu được, mà cầu gật đầu, bất quá, nơi đây cụ thể có bao nhiêu Long tộc ta cũng không rõ lắm. Không sao, Đế Khốc nói, đang hành động phía trước chúng ta sẽ thả xuất một chút mồi nhử, bọn hắn hội nghiệm một nghiệm nơi đây Long tộc hàm lượng, cũng thuận tiện chúng ta làm việc. Nói, cười thần bí. Cùng lúc đó, ngay tại chạy trốn bát trào chờ quỷ vật ngần người nhìn xem quanh mình vây tới bao phủ, lập tức không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, gào thét cuồng sông. Các huynh đệ, liều mạng với bọn hắn, không chỉ có bát trào. Tại đây ẩn tàng quỷ vật, hoặc thân bất do kỳ, hoặc bị âm thầm tính toán, không thể không từ nơi ẩn thân xuất hiện, bại lộ tại Long tộc trong tầm mắt. Trong lúc nhất thời, xa trường khắp nơi thiên địa khí cơ hỗn loạn tưng bừng, một đạo đạo cường hãn khí tức liên tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà xem như Lỗ Vương Tử Tôn, cũng tại tần tử chi tế hiển lộ ra vượt qua Long tộc dự kiến thực lực, thường thường có thể cùng cửu giai Long tộc đồng quy vô tận. Cách chương.